3.000 sủng ái tại một thân. Chương 10, yến hội không tốt. Góc truyện audio.com. Vân Tĩnh Hảo muốn hộc máu. Nghĩ rằng, gần vua như gần cọp. Cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đối với hiểu biết của nàng về quân thiếu tần. Lúc này, nếu nàng phản bác, hắn sẽ không ngừng xuyên vào nàng. Hắn biết rõ điểm yếu của nàng. Cho nên, nàng không đấu lại hắn. Thở dài, nàng dựa thân thể mềm nhũn vào trên người hắn. Ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn ra. Đầu ngón tay trước ngực hắn khẽ vỗ. Dịu dàng nói, nô tỳ nào dám, nô tỳ mập hay gầy. Hoàng thượng xem một chút chẳng phải sẽ biết. Xem một chút, quân thiếu tần sa sầm mặt. Nhưng đáy mắt rõ ràng không che giấu được nụ cười. Đây chính là nàng nói. Cánh tay hắn căng thẳng, bỗng dưng bế ngang nàng, sải bước đi tới cung Ngọc Trì. Một đêm này Vân Tĩnh Hảo dĩ nhiên bị dày vò, ngực đau buốt, làm nàng khổ không thể tả, đồng thời không thể không thán phục. Lạc Thần Đồ, Quy, Đê, thể lực dư thừa của quân thiếu tần. Những lúc ở cùng nàng, từ trước đến giờ hắn không cách nào khắc chế. Nàng mà có một chút mị hoặc, chính là một cuộc đại chiến. Mặc dù vậy, trên mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện ham muốn quá độ. Mỗi ngày đúng lúc vào chiều, tinh thần thoải mái, không biết hắn bảo dưỡng như thế nào. Ngày hôm sau trên triều đình, đột nhiên quân thiếu tân tuyên bố, Gia Cát Thanh Phượng cũng sẽ tham gia tuyển chọn thống lĩnh cấm vệ quân lần này. Tiêu Đạo Thành nghe vậy, dị thường khiếp sợ, cấm vệ quân là hàng ngũ hộ vệ gần thiên tử, nắm giữ sống chết của thiên tử. Hắn biết tầm quan trọng của vị trí này, làm sao có thể dễ dàng tặng cho người khác, vì vậy, hắn lập tức muốn phản đối, nhưng lại cân nhắc, gần đây có nhiều lời đồn đãi, nói đế hậu không vừa mắt, hoàng hậu thất sủng, một ngày nào đó sẽ bị phế truất vào lãnh cung, hoàng hậu là nữ nhi Tiêu gia hắn, nghĩ đến trên triều đình Tiêu gia ương ngạnh chuyên quyền, làm hoàng đế nếm không ít mùi đau khổ. Hoàng đế vừa thấy hoàng hậu, không khỏi nhớ tới tranh đấu nơi triều đình, thì làm sao có tình ý cuối cùng, vì nữ nhi mình, hắn không mở miệng phản đối. Dù thế nào đi nữa hắn có quyền thế, tự có thủ đoạn khác ngăn cản Gia Cát Thanh Phượng thăng chức. Về phần cụ thể muốn dùng thủ đoạn gì, Tiêu Đạo Thành hạ triều, ngồi lên kiệu quan hắn, trên đường trở về phủ vẫn nghĩ tới chuyện này. Kiệu phu một đường ra khỏi cửa hoàng môn, quẹo một cua liền ra đường cái Huyền Vũ. Lúc này trên đường Như Vân bán hàng rong, xe ngựa nhộn nhịp, chính là náo nhiệt. Trước kiệu tuy có người hầu gõ chiêng dẹp đường, tiếc rằng trên đường nhiều người vẫn không dứt. Tiêu Đạo Thành cũng không thúc giục, định nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này, trên đường chợt truyền đến một hồi cạch cạch rất chói tai của chiêng đồng. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy màn kiệu ra. Một chiếc xe tù từ đầu đường kia chậm rãi tiến tới. Trên xe tù dùng khóa sắt không xiềng khóa người thiếu phụ trẻ tuổi. Nhìn kỹ lại, thiếu phụ kia dù mặc áo tù nhân bẩn thỉu, tóc tai bù xù, nhưng dung mạo lại xinh đẹp, eo nhỏ nhắn, mười phần là một mỹ nhân. Quản gia Tiêu phủ Lưu Phúc thấy Tiêu Đạo Thành tựa như đối với người nữ tù kia cảm thấy hứng thú. Liền nói, lão gia còn không biết sao, gần đây kinh thành có một độc phụ giết chồng bằng thuốc độc. Độc phụ này tên gọi Giang Ánh Nguyệt, là vợ lẻ ông chủ Triệu của Hồng Vận Lâu, bởi vì ông chủ Triệu có tiền nên có mấy người mỹ thiếp. Lại phong lưu thành tính, thường tầm hoa vấn liễu bên ngoài, khó tránh khỏi lạnh nhạt với nàng, nàng tuổi còn trẻ, nhất thời không chịu nổi tịch mịch, liền cùng gia đình thường quý tư thông. Sau lại cùng thường quý hợp mưu, độc sát mười mấy miệng ăn nhà chồng. Sự việc bị bại lộ, thường quý chạy trốn vứt bỏ nàng lại. Nàng bị phủ Thuận Thiên bắt giữ, phán xử chém. Ai ngờ, nàng dù chết cũng không nhận tội. Nói là thường quý giết người không có quan hệ gì với nàng. Còn nói là đạo tặc giết cả nhà Triệu gia. Phủ Doãn Thuận Thiên chỉ coi nàng là người điên, toàn bộ không tin nàng. Tiêu Đạo Thành nói, nhìn dáng vẻ nàng yếu đuối, thật sự không giống như là hung thủ giết người. Nói xong, hắn lại hỏi một tiếng, người mới vừa nói, nàng tên gì? Lưu Phúc nói, Bẩm lão gia, nàng gọi Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt, Tiêu Đạo Thành cảm thấy danh tự này rất quen tai, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Một lát sau, xe tù này đã đến trung tâm phố xá sầm uất. Bốn phía dân chúng trước sau ném rau dưa và trái cây vào người Giang Ánh Nguyệt. Nàng lại tránh đều không tránh, từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt quật cường, không cúi đầu chút nào. Có dân chúng lớn tiếng nói, tới rồi, đánh chết tiện nhân lén lút vụng trộm đàn ông độc sát chồng này đi. Triệu lão gia thật là xui xẻo, cưới độc phụ này làm vợ kế, ngay cả mạng cũng phải dâng lên. Nghe nói, trước khi nàng gả vào Triệu gia, đã có hôn ước với người khác, bởi vì chê nhà của đối phương nghèo, liền lui hôn. Người đê tiện thay đổi thất thường này, còn có chuyện gì không làm được? Đúng, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Tiêu Đạo Thành nhìn mặt thiếu phụ dơ bẩn trên xe tù, chợt nhướng mày, nghĩ tới, hẳn là nàng sao? Theo hắn biết, trước khi Quân Thiếu Tần nhận Tổ Quy Tông, từng cùng một dân nữ có hôn ước, nàng kia với Quân Thiếu Tần cùng lớn lên, hai người cũng xem như thanh mai trúc mã, cảm tình rất thân, nhưng sau đó, nàng kia cũng không chịu nổi gian khổ, rời Quân Thiếu Tần mà đi. Còn cô gái kia, chính là Giang Ánh Nguyệt. Tiêu Đạo Thành nhìn xa trông rộng cười một tiếng, hướng Lưu Phúc vẫy vẫy tay. Lưu Phúc lập tức khom người đến gần, Tiêu Đạo Thành nhỏ giọng phân phò hắn mấy câu. Hắn có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đáp một tiếng liền đuổi theo xe tù, lại nói Vân Tĩnh Hảo. Đợi nàng từ trong giấc mộng tỉnh lại thì đã là vào buổi trưa. Cẩm Nhi sai người mang bữa trưa vào, liên tiếp hai bữa trưa ăn uống gì. Bụng nàng cũng đói ục ục rồi, hơi rửa mặt chải đầu, liền do Cẩm Nhi hầu hạ dùng bữa, có thể lấp đầy bụng, người cũng có tinh thần một chút. Nàng vừa muốn về trên giường tiếp tục nghỉ ngơi, thiếp mời đã đưa đến trong tay nàng. Thiếp này hết sức tinh xảo, mở ra, trong đó viết, mời cùng ngắm hoa thưởng trà. Thời gian là giờ Thân Xế chiều hôm nay, địa điểm là vườn Mẫu Đơn. Phía dưới viết dòng chữ, Thục Tuệ Trường Công Chúa. Thục Tuệ Trường Công Chúa này là chị gái Tiên Đế, cùng Tiên Đế tình cảm rất tốt. Tiên Đế từng vì nàng xây vườn Mẫu Đơn, trồng kỳ hoa dị thảo khắp thiên hạ, xây dựng đài công chúa cao vút trời. Trên đài đốt hương lan dịu nhẹ, treo minh châu, ngày đêm đàn ca múa hát, vô cùng xa xỉ, mà trưởng công chúa trời xanh tính cao thượng, cả đời chưa gả. Tiên Đế bệnh nặng thì nàng không biết lúc nào lại nhận nghĩa tử. Một lòng muốn cho Tiên Đế không có con truyền ngôi cho nghĩa tử nàng. Nhưng nàng không ngờ, từ dân gian Tiên Đế lại tìm về con trai ruột mình. Chuyện này chỉ đành phải thôi. Sau khi Quân Thiếu Tần lên ngôi, đối với vị cô này coi như không tệ, cung cấp núi vàng núi bạc như cũ cho nàng, để cho nàng an hưởng tuổi già. Nếu Quân Thiếu Tần đối với nàng không tệ, Vân Tĩnh Hảo cũng không muốn đắc tội với nàng. Vì vậy, rửa mặt qua, thay đổi xiêm y, mang theo Cẩm Nhi cùng A Thú rời khỏi Cầm Sắt Điện. Vườn Mẫu Đơn cách Hoàng Cung không xa, bởi vì có thiếp mời của Thục Tuệ Trường Công Chúa, thị vệ giữ cửa cũng không dám cản trở. Ngồi xe ngựa, Vân Tĩnh Hảo cảm thấy sốt ruột, đến đúng giờ, thị nữ giữ vườn ngăn cản Cẩm Nhi cùng A Thú bên ngoài. Chỉ mời một mình Vân Tĩnh Hảo vào, thưởng hoa, uống trà mà thôi, có cần phải thần bí như vậy không? Vân Tĩnh Hảo hơi liếc A Thú một cái, thấy dáng vẻ A Thú một bộ bất mãn, liền nói, nơi ở của trưởng công chúa, chắc không có việc gì, ngươi cùng Cẩm Nhi chờ ta ở nơi này thôi. Thấy A Thú đồng ý, nàng mới theo thị nữ kia vào vườn. Một đường hoa liễu xuyên suốt, đi sâu vào chỗ râm mát, trước mắt một chiếc cầu nhỏ bắt ngang, dưới cầu nước chảy róc rách, đi tới, chính là một tòa linh lung thủy tạ. Thị nữ kia dừng chân, mỉm cười nói, nương nương mời vào, trưởng công chúa điện hạ đang chờ nương nương. Vân Tĩnh Hảo gật đầu, không hiểu sao ngẩng lên tay đẩy nửa cánh cửa ra. Bên trong cũng không thấy người, nàng tiếp tục đi vào trong, chỗ này cũng không lớn, dùng một bình phong Mẫu Đơn tách không gian ra, nàng đi đến bình phong trước mắt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi lạnh lẽo, một loại run rẩy kinh khủng, dâng lên từ trong lòng nàng. Có người sau lưng nàng, nàng xoay người, trước mắt người tới, cũng không phải Thục Tuệ trưởng công chúa, mà là một hắc y che mặt vóc dáng to con. Vân Tĩnh Hảo nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào thanh kiếm trong tay người này, lập tức lui về phía sau một bước, liếc vị trí cửa, chuẩn bị chuồn mất khi có thể. Người nọ tựa như nhìn thấu ý đồ nàng, ngăn cản đường đi chặt chẽ, tay vòng ra sau cái chốt lại, miệng khẽ cười nói, nương nương muốn đi hướng nào đây? Vân Tĩnh Hảo biết mình trúng kế, bình tĩnh lại, nhìn người nọ, sắc mặt nặng nề, ngươi muốn gì, muốn lấy mạng nương nương? Người nọ nhàn nhạt đáp, vô luận ai cho ngươi chỗ tốt gì, ta trả gấp đôi, ngươi thả ta ra ngoài. Người nọ cười ha hả, nương nương thật hào phóng, đáng tiếc, mạng của nương nương, chỉ đến hôm nay thôi. Xin lỗi, không thể thương lượng hả? Vân Tĩnh Hảo khẽ cười lạnh, vậy tốt, ngươi nói cho ta biết, ai muốn giết ta, nương nương không nên đắc tội với người. Người nọ lẳng lặng đáp, nương nương muốn trách, thì trách mình được hoàng đế sủng ái. Nàng không nên đắc tội với người rất có thể là hoàng hậu. Đột nhiên Vân Tĩnh Hảo hướng người nọ cười cười, ngươi tới lấy mạng của ta, nhưng ngươi có biết ta là ai? Người nọ bị nàng hỏi bối rối, nàng là người nào, nàng không phải là sủng phi Vân Tần của hoàng đế sao? Hỏi vấn đề buồn cười này, là muốn kéo dài thời gian sao? Lúc người nọ sững sờ, Vân Tĩnh Hảo tiện tay cầm lấy một nhánh hoa sơn trà đang cắm trong bình. Email Protected, John trên bàn, lấy cành hoa làm kiếm, tiện tay một chiêu, xuất ra một đạo kiếm khí khiếp người, vô hình kiếm ý đâm thẳng người phía kia, kiếm thuật tinh thâm, không có kiếm như có kiếm. Chẳng lẽ là, người nọ nhìn mỹ nhân thiên kiều bá mị trước mắt, trừng lớn mắt khiếp sợ, cắn răng một cái, bóng dáng như thiểm điện, vùng kiếm trực tiếp đón nhận, máu, bão tố tung tóe ba thước, tùy ý uông dương, người nọ vô lực ngã nhào, mặt mũi co quắp vặn vẹo, đập vào mi mắt, dung nhan Vân Tĩnh Hảo vẫn tốt, giống như hoa quỳnh nở rộ trong thời gian ngắn tiệt lệ quang hoa. Trong lòng hắn lúc này, có một chút ái mộ, cách chương.